Chương 266, sợ lạ cột cường hãn khí lực. Chính là hiện tại, Mạ Chọc sử dụng 100 vạn tấn quyền anh. Tiểu Hiên hướng về phía Mạ Chọc rất có khí thế la lớn. Mạ Chọc tay trái lập tức nắm thành quả đấm, đồng thời phát sinh bạch quang chói mắt, hướng về phía Dầu Cổ Nạ sử xuất 100 vạn tấn quyền anh. Dầu Cổ Nạ vốn là bởi vì bị thập tự cắt ép ra, mà đưa tới không môn đại lộ, một quyền này lập tức hung hăng đánh trúng Dầu Cổ Nạ. Dầu Cổ Nạ bị cái này 100 vạn tấn quyền anh trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên đồng cỏ lăn vài biến, mới ngừng lại được. Rất cường đại lực đạo cả dù hạ chứng kiến Mạ Chọc khí lực, cũng không khỏi tán dương. Vẫn chưa xong đây Mạ Chọc sử dụng giải đen quyền. Tiểu Hiên lập tức hô. Khốc Lý Mạ Chọc dùng hai tay lực mạnh vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó nhanh chóng nhằm phía Dầu Cổ Nạ, đương nhiên hữu quyền đã là bị giải đen quấn vòng quanh. Mang theo lôi đình oai. Mạ Chọc hướng về Dầu Cổ Nạ hưa ra giải đen quyền. Dầu Cổ Nạ, sử dụng thủy chi vĩ. Đối mặt nguy hiểm mà không biến sắc, cả dù hạ lúc này tỉnh táo xử lý Dầu Cổ Nạ nguy cơ. Dầu Cổ Nạ sau lưng đuôi biến thành thủy lam sắc, hướng về phía đánh tới giải đen quyền trực tiếp bột một tiếng, đem chụp được. Tuy lạc Dầu Cổ Nạ thành công đem giải đen quyền công kích hóa giải, thế nhưng từ vu lôi điện quyền giải đen, vẫn là thông qua thủy chi vĩ dẫn điện, Dầu Cổ Nạ vẫn là bị ảnh hưởng. Thủy pháo cả dù hạ lệnh nhạt trực tiếp mở miệng. A-227 lạc rồi Dầu Cổ Nạ trên đầu hồng sắc kỳ phát ra tia sáng. Sau đó Dầu Cổ Nạ mở ra miệng rộng một lớn cột nước trực tiếp phun ra. Nước kia trụ hướng về Mạ Chọc phun tới. Mạ Chọc tách ra, sau đó sử dụng khí hợp đạn. Tiểu Hiên hướng về phía Mạ Chọc hô. Mạ Chọc tỉnh táo nhìn phun ra tới được cột nước, vung lòng nhảy, tránh được Dầu Cổ Nạ thủy pháo. Mạ Chọc trên không trung hai tay đặt tới bên tay phải, hai bàn tay tâm lẫn nhau hướng, rất nhanh liền tụ tập một viên màu xanh nhạt khí hợp gậy tại giữa song trường. Khốc Lý một viên màu xanh nhạt khí hợp đạn từ Mạ Chọc trong tay đẩy ra, cái kia khí hợp đạn nhanh chóng đánh trúng Dầu Cổ Nạ, Dầu Cổ Nạ chịu đến khí hợp đạn công kích, trực tiếp bị tạc ngất đi. Dầu Cổ Nạ chiến đấu không thể, mời thay đổi bộ kẻ mẩn. Bởi Dầu Cổ Nạ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên ạ cạn tuyên bố. Thực sự là lợi hại Mạ Chọc, như vậy ngươi kế tiếp đối thủ chính là nó. Đi thôi Sơ Lạ Cốt. Cả dù hạ đem Dầu Cổ Nạ thu hồi, lập tức đổi lại Sơ Lạ Cốt. Cái này là Tiểu Hiền hiển nhiên là không biết Sơ Lạ Cốt, dù sao Sơ Lạ Cốt xem như là phương duyên địa khu bộ kẻ mẩn, thành đô địa khu Tiểu Hiền chưa từng thấy qua cũng là bình thường. Đây là Sơ Lạ Cốt, là thuộc về phương duyên địa khu bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ đơn giản giới thiệu một chút sơ lạ cột tình huống, còn càng thêm cặn kẽ sẽ không có nói, dù sao sau đó còn muốn chiến đấu đây nói quá nhiều, không phải là mình tìm phiền toái à Mạ Chọc, mặc dù không biết đối phương là cái gì, thế nhưng chúng ta là sẽ không thua, lên á Mạ Chọc lại một lần nữa sử dụng khí hợp quyền. Tiểu Hiên tự tin hướng về phía Mạ Chọc hô. Rất có tự tin, thế nhưng đối với ta mà nói, cũng không có cái gì mềm dùng. Sơ lạ cột sử dụng 100 vạn tấn rung động quyền. Cả dù hạ hướng về phía sơ lạ cột hô. 100 vạn tấn rung động quyền kỳ thực chính là 100 vạn tấn quyền anh cùng chấn động trái cây năng lực kết hợp hình thành mới tuyệt chiêu. Sơ lạ cột vươn chính mình hai cái quả đấm, đồng thời sử xuất 100 vạn tấn rung động quyền. Không phải sơ lạ cột lợi hại, có thể đồng thời sử xuất hai quyền 100 vạn tấn rung động quyền, mà là ngược lại, bởi sơ lạ cột đối với vu chấn chấn động quả thực năng lực sử dụng không đủ. Chỉ có thể sử dụng song quyền dưới sự hỗ trợ, mới có thể thuận lợi sử xuất 100 vạn tấn rung động quyền. Lực lượng cường đại sợ A không gian đều chấn động có điểm lay động, cái kia Mạ Chọc hướng về phía sở lạ cột ném ra khí hợp đạn. Màu xanh nhạt khí hợp đạn nhanh chóng bay vụ hướng sở lạ cột, thế nhưng đang đến gần sở lạ cột thời điểm, giống như là bị lực lượng gì ảnh hưởng một dạng, bị trực tiếp cho bắn ra. Làm sao lại như vậy? Tiểu Hiền không dám tin tưởng nhìn bị bắn ra ở một bên nổ ra một cái hố khí hợp đạn. Sơ lạ cột, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía sơ lạ cột hô. Sơ lạ cột há mồm ra một đạo hừng hực hỏa diễm trực tiếp từ sơ lạ cột trong miệng phun ra đi. Mà cái kia mục tiêu rõ ràng là vẫn còn ở không trung Mạ Chọc. Mạ Chọc nhẫn mại. Tiểu Hiền hướng về phía Mạ Chọc hô. Mạ Chọc hai tay bảo vệ đầu. Hết khả năng để bị thương tổn giảm thiểu. Tuy là bộ kẻ mẩn thực lực không mạnh, thế nhưng giao huấn luyện ra tài chỉ huy cũng là rất tốt. Cả dù hạ trong lòng nhàn nhạt bình luận. Nhẫn mại là nhất chiêu trước thừa nhận đối phương công kích, sau đó gấp bội phản kích kỹ năng, tuy là lợi hại, thế nhưng một dạng tình huống bên dưới, nếu là không có nắm chặt nhất định là không có người có thể như vậy sử dụng. Tuy là suy nghĩ của ngươi tốt, thế nhưng ngươi lại đánh giá thấp ta Sở Lạ Cột lực lượng, Sở Lạ Cột sử dụng cánh tay đòn chủ y. Cả dù hạ tự tin phất tay một cái kia Sở Lạ Cột chợt nhảy lên một cái, vọt tới Mạ Chọc trước mặt, ở Mạ Chọc không dám tin tưởng phía dưới, hai tay cầm thành một cái nắm tay, hướng về phía Mạ Chọc đầu nặng nề chính là một búa. Cánh tay đòn chủ y, bản thân lì hệ N là cách đấu hệ đại chiêu, ở cộng thêm Sở Lạ Cột bản thân mạ chạm cùng chấn động trái cây năng lực thêm được dưới. Một cổ cường đại lực lượng từ Sở Lạ Cột năm đấm truyền ra, trực tiếp đem Mạ Chọc toàn bộ thân thể trực tiếp đánh vào trong đất, đồng thời đối mặt đất tạo thành to lớn địa chấn, đối với ở đánh vào bên trong Mạ Chọc tạo thành to lớn lần thứ hai thương tổn. Không chỉ là như vậy, bởi Sở Lạ Cột tạo thành địa chấn, cả Du Hạ, Tiểu Hiền hai người cũng cảm nhận được mặt đất rung động, thiếu chút nữa thì bị hoảng đảo trên mặt đất, còn như cách tương đối xa cổ rủ kỷ đám người sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mạ Chọc chiến đấu không thể, mời thay đổi mới bổ kẹ mẩn. Ạ Cản xác nhận một cái nằm trong hầm Mạ Chọc, chứng kiến Mạ Chọc đã hai mắt mạo hiểm ủ dù Mạ Kỳ, lúc này phán định chiến đấu không thể. Thực sự là Mạ Chạm, ngươi con này Sở Lạ Cột khí lực quá lớn. Tiểu Hiền đem Mạ Chọc thu về, sau đó hướng về phía Cạ Dù Hà nói rằng, cảm ơn ngươi khích lệ, bất quá Sở Lạ Cột vẫn là quá non nớt. Cạ Dù Hà ăn ngay nói thật, cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Ngược lại, Cạ Dù Hạ lấy ra Sở Lạ Cột bổ kỳ bản, nhắm ngay Sở Lạ Cột hô, trở về đi Sở Lạ Cột. Một đạo hồng quang, Sở Lạ Cột thu hồi bổ kỳ bản bên trong. Cạ Dù Hạ cùng Tiểu Hiền trong tay hai người một lần nữa lấy ra một cái bổ kỳ bản. Hiện nay Cạ Dù Hạ còn có hai con bổ kẹ mẩn, mà Tiểu Hiền chỉ còn lại có sau cùng một con. Trận đấu đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.